Chương 59 thở dài. Thốt ra lời này, mọi người cũng đều chuyển hướng Thẩm Thanh Ngộng, đáng thương nàng chính cười trên nỗi đau của người khác nhìn Thẩm Thanh Lan náo nhiệt, căn bản không dự đoán được Thẩm Thanh Lan đột nhiên họa thủy đồng dẫn tới trên người của nàng, đầy mặt vẻ đắc ý căn bản không kịp thu thập, toàn rơi vào hơn 10 trong ánh mắt, lập tức, biến sắc người vô số. Thẩm Thanh Ngộng chính mình cũng thay đổi sắc, chẳng qua là trở nên không biết làm sao. Thẩm Thanh Chi mặt cười trầm xuống, nhị tỷ tỷ, ngươi được bảo bối gì a? Thẩm Thanh Mộng không ngừng kêu khổ, sớm ở trong lòng đem Thẩm Thanh Lan từ đầu mắng đến chân, lại cũng không thể làm gì, chỉ phải trước ứng phó Thẩm Thanh Chi, cười ngượng ngùng, tam muội muội nói đùa, ta nào có cái gì bảo bối, ta ngày hôm qua vẫn luôn cùng với ngươi, cùng lục phu nhân liền câu đều chưa nói thượng, nàng như thế nào sẽ đưa bảo bối cho ta? Thẩm Thanh Chi đang muốn tế tư, Thẩm Thanh Lan lập tức chặn lên một câu. Vẫn luôn cùng một chỗ, ta nhớ ta ngày hôm qua hồi đại sảnh thời điểm, chỉ có tam tỷ tỷ tại, nhị tỷ tỷ là sau này cùng vệ tam tiểu thư cùng nhau trở về, xem ra, nhị tỷ tỷ không phải được đến lục phu nhân bảo bối, mà là được đến vệ tam tiểu thư bảo bối. A không biết Thẩm Thanh Lan lời nói đâm chung cái gì yếu hại, hai người vậy mà đồng thời âm trầm đứng lên, Thẩm Thanh Chi đột nhiên chuông hoa, ta nói đi, nhị tỷ tỷ vì sao nhường ta về trước? Nguyên lai là muốn một mình trèo lên vệ tam tiểu thư a. Cũng là, nhị tỷ tỷ chính là thông minh, ai nhìn không ra, vệ phu nhân cùng lục phu nhân đều cực kỳ yêu thương vệ tam tiểu thư, cùng với phí tâm cố sức đi đút lót hai vị lớn tuổi phu nhân, còn không bằng đem vệ tam tiểu thư dỗ dành cao hứng. Khâu thị nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Mộng, ánh mắt thiếu chút nữa không biến xuất đao tử đến, nàng vốn là ôm muốn làm thân thích tâm tư đi. Mặc kệ là nghĩ nâng Thẩm Thanh Chi vẫn là Thẩm Thanh Lan, đều không nghĩ tới muốn coi trọng Thẩm Thanh Ngộng, ai biết cái này Thẩm Thanh Ngộng vậy mà tay làm hàm nhai, nhanh chân trước được, nàng chẳng phải hận Thẩm Thanh Ngộng mặt đỏ thai hồng, không lời nào để nói, trước túi đầu nước nở lên. Ngươi được tiện nghi còn khóc cái gì, ta lại chưa nói ngươi cái gì, ngươi khóc sướt mướt, không biết còn tưởng rằng ta bắt nạt ngươi đâu. Thẩm Thanh Chi khó chịu lớn tiếng nói. Sự tình đến một bước này, Thẩm Thanh Lan cũng không cần phải làm tiếp tiếng, lặng lẽ kéo đây Lâm Thị ống tay áo, cùng nàng im lặng rời đi. Sau lưng truyền đến Thẩm Thanh Mộng cùng Thẩm Thanh Chi đối thoại. Ta là thân phận gì, vệ tam tiểu thư lại là thân phận gì, nghị bám liền có thể bám được thượng thân phận gì, ta nhìn ngược lại là không sai biệt lắm, đều là thứ xuất thân phận, nói không chính xác hai người các ngươi còn cùng chung chí hướng đâu. Ta muội muội tội gì lần nữa nhắc nhở ta là thứ xuất, ta tốt chợt nghe Thẩm Lao An nhân vũ bản. Mặt trầm như nước, thanh âm lạnh lạnh nói, toàn gia tỉ muội, để người khác đưa một chút xíu đáp lễ, làm cho túi bụi, như thế kiến thức hạn hẹp, thật sự mất mặt xấu hổ. Hai người không dám làm tiếng, Thẩm Thanh Mộng cũng không cần thiết lại khổ. Trên đường, Lâm Thị cười, ngươi cô bé này ngược lại là thông minh. Thẩm Thanh Lan hì hì cười một tiếng, đều là mẫu thân giáo thật tốt. Lâm Thị không nhẹ không chụp lại chụp nàng cái gáy, mắng mắng. Thiếu cho ta tới đây một bộ. Thẩm Thanh Lan biết mâu thân tuy rằng mắng nàng, nhưng trong lòng là đắc ý, chỉ để ý cười hì hì quấn. Vào sân, Lâm Thị lại toát ra một câu, nên thu thập một chút đồ, chúng ta ngày mai sẽ đi. Đi như thế nào được vội vã như vậy? Thẩm Thanh Lan kinh hãi. Lâm Thị trừng nàng, như thế nào ngươi không muốn đi? Thẩm Thanh Lan cười khổ, ta nơi nào là không muốn đi, chỉ là có chút giật mình, vừa rồi thỉnh an khi cũng không gặp mâu thân và tổ mâu nói. Lúc này tử đột nhiên nói đi, tổ mẫu bên kia chịu là không chịu sớm đã nói là lục gia hiến hội sau đó liền đi, ngươi tổ mẫu cũng là cho phép. Lâm Thị lúc này mới nhớ tới, chính mình lần trước cùng Thẩm Lão An nhân đạt thành nhất trí hiệp nghị sự tình quả thật không có cùng Thẩm Thanh Lan nói, khó trách nàng không biết. Thẩm Thanh Lan có chút khó xử, chúng ta hành lý cũng không nhiều, đến khi như thế nào, hồi khi vẫn như thế nào, thu thập lên cũng là dễ dàng, chỉ là... Có thể hay không lùi lại một ngày? Lâm Thị kinh dị, vì sao muốn lùi lại? Ta hai ngày nay đang tại cho tổ mẫu làm khăn bị chán, đã làm đến một nửa, từ bỏ lại là đáng tiếc, phải làm xong, nửa ngày công phu lại không đủ, mẫu thân tốt xấu lại cho ta một ngày thời gian, hết phần này hiếu tâm, mặt khác, đại tỷ bệnh chưa khỏi hẳn, ta sớm nghĩ làm tiếp mấy. Cái túi thuốc đưa tặng, cũng cần phí chút công phu. Lâm Thị cười, một khi đã như vậy, chẳng lẽ ta còn không cho ngươi tận hiếu, không cho ngươi tỉ muội thân cận trễ một ngày liền trễ một ngày, ngươi bận rộn đi thôi. Hai mẹ con dứt lời, riêng phần mình trở về phòng. Thẩm Thanh Lan đem Lâm Thị lời nói cùng Bích Ngọc, Phỉ Thúy giao phó, nhường hai người lập tức tay, hai cái tiểu nha đầu đã sớm ngóng trông hồi thân châu, được lời này, thiếu chút nữa không hưng phấn được quát to lên, nhanh chóng thu thập lên. Thì ngược lại Thẩm Thanh Lan chính mình, không thể nói rõ là vui vẻ vẫn là khổ sở, có thể sớm điểm về nhà nhìn thấy phụ thân và hai cái ca ca tự nhiên là vui vẻ, nhưng rời đi tổ mẫu cũng là kiện khổ sở sự tình, nhưng trong này ngoại trừ tổ mẫu, còn có cái gì đáng giá lưu luyến nàng nghĩ ngợi, đến tột cùng còn có người nào, chuyện gì nhường chính mình không bỏ xuống được, cũng không nhớ ra được, đành phải trước để tại một bên. Mà thôi, Bích Ngọc ngươi thu đi, Phỉ Thúy, theo giúp ta đi phòng bếp. Ngày mai sẽ phải đi, tổng muốn làm tiếp một bữa ăn ngon, tận điểm hiếu tâm. Bích Ngọc nhắc nhở nàng, tứ tiểu thư, ngài không phải nói muốn đi mua thuốc sao y hề nô tỉ ý tứ, không bằng mua chức dược, trở về lại cho lão an nhân làm ăn. Thẩm Thanh Lan cười vỗ một cái trán, không sai, đúng là ta hồ đồ, bất quá ta hay là trước đi xem đại tỷ, hỏi một chút bệnh tình. Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, tinh tế vừa nghe cũng biết là Hoác Thái Thái đến. Hoác Thái Thái giống như không quá cao hứng đâu. Bích Ngọc ghé vào phía trước cửa sổ, nhỏ giọng nói. Thẩm Thanh Lan nhìn xem Hoác Thái Thái bỏ ra bước chân đạp đạp đạp lên thềm, nói liên miên lại nhải theo Xuân Lan đi Lâm Thị trong phòng đi, như vậy, như là vừa cãi nhau qua. Phỉ Thúy cũng lại gần, nhất định là lại cùng Đại Thái Thái cãi nhau. Nô tỳ đi nghe một chút. Bích Ngọc bỏ lại một câu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Phỉ Thúy cười mắng, cái này cô nàng chết dầm kia, tiểu thư còn chưa gật đầu, chạy ảnh đều không có, thật là vô lý. Thẩm Thanh Lan cười đẩy nàng, tốt, nàng kia tính tình ngươi còn không biết không bằng hai ta trước dọn dẹp, chờ nàng một chờ, một hồi cũng nghe vài câu nhàn thoại. Ngài liên chiều nàng đi. Phỉ Thúy trừng mắt. Thẩm Thanh Lan cười vò mặt nàng, cười. Ta cũng chiều ngươi A đem Bích Ngọc chất đống ở trên giường vài món xiêm y đi chậm rãi sửa sang lại, đột nhiên đụng đến xiêm y đi hề một người trong mượt mà thanh lương vật, hơi sừng sờ, lập tức sáng tỏ, cũng không lấy ra, đem tay che tại xiêm y đi hề phía dưới, gắt gao nhéo nhéo, khó hiểu cảm thấy an tâm, mới rụt tay về. Nắm chặt trống không quyền, nàng lại lặng lẽ buông tiếng thở dài, chính mình cũng không hiểu được, bất quá chính là cái bình, có cái gì được nghĩ nhiều không nhiều hội. Bích Ngọc liền trở về. Chúng ta còn thật đoán chuẩn, Hoác Thái Thái vừa cùng Đại Thái Thái ầm ĩ một trận,